Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, một phủ hạch tâm. Kiều Tư Thiền giữa ngực bụng lỗ lớn rất dễ thấy, máu chảy như suối, thân thể tải không ngừng run rẩy. Thạch Diễm thu hồi Desert Eagle, chậm rãi đến Kiều Tư Thiền trước, Kiều Thị ba tỷ muội, hắn kiếp trước nghe nói qua. Dĩ nhiên không phải bởi vì thực lực của các nàng, mà là nhiệm vụ lần này, nhất môn nhị hội, ba ở giữa bình tĩnh quá lâu. Cái này ba đại bang phái cao cao tại thượng, trưởng quản toàn bộ Minh Lương phủ dưới mặt đất kết cấu. Nội tình cũng không kém cỏi cảnh nội tông môn, tự nhiên tránh không được thụ hạng giả áo túi cơm ngấp nghé. Thế là có vừa ẩn che thế lực hoa giá tiền rất lớn hướng Xâm La Ngục mua Tống Diệp Chu Mệnh. Xuất thủ chính là cái này ba huynh muội. Cái này ba huynh muội thực lực dù yếu, Tống Diệp Chu thân phận dù phổ thông, lại dẫn xuất một trận hỏa loạn số tháng đại sát lục. Tống Diệp Chu phụ thân vì Tống Hiếm Nguyên, người bên ngoài chỉ cho là Tống Hiếm Nguyên là sóng xanh biếc sẽ đại đầu mục, tiên thiên cấp cao thủ, cái thân phận này ở trong mắt người ngoài đã là rất lớn, không dám trêu chọc, lại có rất ít người biết được hắn một thân phận khác. Sóng xanh biếc sẽ nào đó một cao tầng nghĩa tử, thân như thân phụ tử, cái thân phận này, ở trong mắt người hữu tâm liền thành một cái chìa khóa. Một thanh để vẫn tinh môn cùng sóng xanh biếc sẽ đại chiến chìa khóa. Loạt cục chia. Tại phương kia ẩn nấp thế lực kích động dưới, vẫn tinh môn cùng sóng xanh biếc sẽ mở chiến, cuối cùng một cái khác sẽ cũng bị liên lụy vào. Số tháng chém giết, tử thương vô số kể, cao tầng đẫm máu, cuối cùng đều giết đỏ cả mắt, nhất môn nhị hội thực lực đại tổn. Chuyện này cũng là đằng sau thời cuộc ổn định mới bị bộc lộ ra. Nhìn xem Kiều Tư Thiền chết đi, Thạch Diễm ánh mắt đạm mạc, thú vị, phần này loạn cục mở ra chia, lại bị hắn đụng phải. Cái này loạn cục, có lẽ, còn có Kiều Thị ba tỷ muội thiếu một người, là bị ta chiêu khỏa đi rồi sao? Vị đại nhân này, Thạch Diễm sau lưng, dâu quay nón hán tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Những người còn lại ánh mắt hội tụ Thạch Diễm trên thân. Xâm La Ngục sát thủ dù chết, nhưng không biết con đường phía trước như thế nào. Ồn ào, răng rác, Thạch Diễm quay người một quyền, lại suy tư loạn cục sự tình. Một quyền phía dưới, dâu quai nón hán tử xương cổ bị kích sập, cả người bay ngược mà ra. Bề ngoài da thịt tuy không việc gì, nhưng bên trong xương đã bị chấn nát. Nhìn chằm chằm Thạch Diễm trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngửa mặt rơi xuống đất mà chết. Đám người thân thể run lên, không còn dám phát ra mảy may thanh âm quấy dày Thạch Diễm. Dâu quai nón hán tử thi thể liền rơi tại trung niên kẻ độc hành phía bên phải. Hắn cúi đầu liếc nhìn, mấy giọt mồ hôi từ cái trán trượt xuống, thuận theo cái cằm nhọn rơi xuống đất. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, bên ngoài tà chiều đều đã biến mất. Trong miếu nhiệt độ ấm lại, sau này như có người khác hỏi hôm nay phát sinh sự tình, thành thật trả lời, không được có một tia giấu giếm. Các ngươi có thể hay không làm được? Thạch Diễm hoàn hồn, trong mắt có không hiểu quang mang lưu chuyển. Có thể, chúng ta cam đoan. Đám người liên tục gật đầu cam đoan. Dâu quai nón hán tử cái kia sáu tên thủ hạ đừng nói báo thù, ngược lại là trước hết nhất cam đoan người, hận không thể trở lại quá khứ cùng dâu quai nón hán tử đoạn tuyệt quan hệ. Không tệ, Thạch Diễm hài lòng gật đầu, dạng này hắn có thể thao tác tính sẽ lớn hơn nhiều. Loạn, cũng đại biểu cho cơ hội. Tới sờ thi thể, Thạch Diễm vẫy gọi, Sương Nhất Minh ba người một mặt hưng phấn chạy tới, thực lực bọn hắn thấp, vừa vặn cho Thạch Diễm trợ thủ. Rất nhanh, sờ thi thể hoàn tất, dâu quai nón hán tử nghèo nhất, chỉ có hơn 300 lượng ngân phiếu, còn có một bình hổ lang đan. Kiều thị tỷ muội trên thân có một thanh phổ phẩm trùy thủ cùng 11 vạn lượng ngân phiếu. Còn có bình bình lọ lọ các loại bình nhỏ, bên trong mãn đan thuốc, độc, chữa thương các chủng loại hình, bất quá đều là không vào phẩm đan dược, giá trị không được quá nhiều tiền. Khá lắm, Thạch Diễm cảm khái, sát thủ xác thực có tiền. Lý gia cùng Xích Hỏa trộm cộng lại hắn mới thu hoạch bất quá 15 vạn lượng. Một sát thủ giá trị bản thân chống đỡ một gia tộc loại nhỏ hoặc thế lực a. Cái khác như kim văn sắt lá vô dụng, không ai dám đem phía trên kim văn tan hạ bán lấy tiền. Cầm lên ngược lại là phiền phức. Kiều thị tỷ muội hai người đều có một xâm la ngục mật lệnh, chứng minh thân phận chi dụng. Thạch Diễm nghĩ nghĩ thu vào, ngược lại Tống Diệp Chu thứ ở trên thân để Thạch Diễm ngoài ý muốn. Một vạn lượng ngân phiếu trực tiếp lướt qua, còn thừa hai loại so sánh chân quý. Minh Lương phủ thành đệ nhất phòng đấu giá Thương Hải các đấu giá thư mời. Phần này thư mời là hắn cần thiết. Thương Hải các đấu giá hội vào sân nhất định phải có thư mời. Hắn đang lo đến Minh Lương phủ thành tại ngắn như vậy thời gian bên trong đi nơi nào tìm thư mời, lại nhân duyên tế hội tại Tống Diệp Chu trên thi thể đạt được. Tống Diệp Chu xác nhận ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bởi vì đấu giá ngày tới gần, lúc này mới vội vã chạy về. Thanh trường kiếm kia thì làm phàm phẩm đỉnh cấp binh khí, từ mọi phương diện đến xem, tiếp cận nhập phẩm bảo khí. Loại này đẳng cấp binh khí bình thường được xưng là á nhập phẩm, chỉ là trọng lượng quá nhẹ, không thích hợp hắn. Phật cốt công uẩn luyện nhục thân, lực lượng vô cùng lớn, phổ thông binh khí đã không thể thỏa mãn hắn cần thiết. Hắn hiện tại cần chính là hạng nặng binh khí, trọng đao trọng kiếm đều có thể. Đợi đi đến Thương Hải các cùng một chỗ đấu giá rơi, ba người các ngươi đem đồ vật chia hết, mau chóng tăng thực lực lên. Thạch Diễm đem hổ lang đan ném cho Sương Nhất Minh. Tạ đại đương gia. Sương Nhất Minh ba người hưng phấn tiếp nhận, liền đợi quỳ lạy cảm tạ, bị Thạch Diễm khoát tay hủy bỏ, để tránh bại lộ thân phận. Phủ thành tới gần, lại là người ngoài ở trước mặt, đại đương gia thân phận liền trước giờ kêu lên. Bên ngoài tà chiều biến mất, mưa cũng ngừng, không cần thiết lại ở lại. Thạch Diễm dẫn đầu ra miếu. Thạch Diễm bốn người rời đi về sau, miếu bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời bán hội lại ai cũng không dám đi trước. Việc này náo quá lớn, xâm la ngục trung cấp sát thủ chết hai tên, sóng xanh biếc sẽ đại đầu mục Tống Hiếm Nguyên con một cũng đã chết. Ai cũng không thông báo dẫn phát hậu quả gì. Bọn hắn cũng không hiểu Thạch Diễm vì sao không diệt khẩu bọn hắn. Nếu là diệt khẩu, lại cũng không người biết được là Thạch Diễm hạ sát thủ. Là Thạch Diễm lòng dạ quá mềm yếu sao? Bọn hắn lại nghĩ tới Thạch Diễm suy nghĩ lúc ngải dâu quay nón hán tử ồn ào, một quyền giết tình cảnh. Dạng này người nếu là nhân từ nương tay, cái kia thiên hạ liền không có tay cứng rắn người. Minh Lương phủ thành. Phủ thành chính là một phủ hạch tâm, bao trùm hoàng triều khí vận, là một trong phủ duy nhất có được ứng đối quỷ quái lực lượng thành địa. Võ giả khắp nơi trên đất, linh tu ngẫu nhiên cũng có thể thấy. Không tính ra hướng người, có 80 triệu thường ở nhân khẩu, quan đạo dày đặc. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến chủ thành nhập khẩu. Cùng thành nhỏ khác biệt, phủ thành chỉ có một cái vào thành miệng, địa phương còn lại tường thành phong bế, yêu ga quỷ quái không thể tiến, liệt nhật treo cao, đầu người phun trào, hàng ngàn hàng vạn người ghé qua tại phủ thành miệng, dày đặc biển người bên trong. Thạch Diễm cùng lưng đầy đồ vật Sương Nhất Minh ba người đứng một chỗ quan đạo cuối cùng. Nơi này cùng phủ thành kết nối. Bốn người ngước đầu nhìn lên, ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa ngàn thước cao hùng quan cổ thành. Tại ngàn thước cao chỗ cao nhất, có khắc ba chữ to, Minh Lương phủ, cái này ba chữ kiếm khí tung hoành, giống như vì nào đó một kiếm nói cường giả dùng kiếm sinh sinh khắc xuống. Cách xa như vậy, lại có chút không thể nhìn thẳng. Sương Nhất Minh ba người ngay cả vội cúi đầu, con mắt bên trên tơ máu dày đặc, chỉ là cách không nhìn thoáng qua, bọn hắn liền không chịu nổi. Hiểm trước bị kiếm khí gây thương tích, khó có thể tưởng tượng khắc xuống ba chữ người là bực nào cường giả. Thạch Diễm nhìn thêm vài lần về sau, cũng con mắt khô khốc, không còn nhìn thẳng. Phủ cấp thành trì, mỗi một khối thành gạch bên trên đều có khắc phù văn. Ban ngày không thể hiện, buổi tối có thể dòm huyền ảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục